Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 66, địch nhân chân chính. Ta, Phen, Tô Phi đã rất nhiều năm đều không nghe được qua hai chữ này. Kiếp trước, hắn làm là công nghệ đen ngành sản xuất cự lão, nhưng thật ra thường xuyên có Phen tới cửa bái phòng, nhưng nơi này là Thánh Đinh Đại Lục. Từ hắn ra đời ngày đó khởi, liền vẫn luôn bị thân nhân trong gia tộc nhóm coi làm phế vật. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trên phiến đại lục này có được người ái mộ của mình. Không nghĩ tới, 22 năm thời gian trôi qua, chính mình rốt cuộc tu thành kiếm tôn, thành là trước mắt Thánh Đinh Đại Lục phía trên tu sĩ mạnh nhất. Càng không có nghĩ tới, sớm tại 8 năm trước Hỏa Long bảng cá nhân chiến bên trong, cũng đã thu hoạch một người tiểu fan hâm mộ. Sở Vương, ngươi liền đáp ứng ta đi, chỉ cần có thể gia nhập Sở Doanh, ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự tình. Tư Mã Kiếm trong mắt chân thành, thật sự là chân thật đáng tin, nhưng Tô Phi vẫn cảm thấy hắn không phải một nhân vật đơn giản. Hắn vội vã như vậy suy nghĩ muốn gia nhập Sở Doanh, thật không phải là có mưu đồ khác sao? Phải biết, Tư Mã gia tộc vốn đã không rơi. Tư Mã Kiếm hiện giờ tu vi cũng gần mới 60 cấp, liền tinh hồn đều còn không có lĩnh ngộ ra đến. Hắn là như thế nào có thể thành tựu nghiệp lớn, mời chào nhiều như vậy hoàng cấp tu sĩ dốc sức cho hắn. Đinh, chính làm Tô Phi trong lòng có sở hoài nghi, vang lên bên tai tiểu phi cơ thanh âm, trước đáp ứng hắn đi. Ta vừa mới từ Đoạn Thiên Y trên người kiểm tra đo lường đến một tia không tầm thường khí tức. Tư Mã Kiếm có thể có thành tựu ngày hôm nay, cùng Đoạn Thiên Y trợ giúp thoát không khỏi liên quan. Đoạn Thiên Y, Tô Phi biết, Đoạn Thiên Y là thất tiên thai người, mà thất tiên thai, tại từ trước Đại Tần Đế Quốc, cũng bất quá là một cái kẻ hèn hầu tước khu vực. Đương nhiên, anh hùng không hỏi xuất xứ, Tô Phi chính mình cũng là đến từ địa khu xa xôi. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ, cái này Đoạn Thiên Y rốt cuộc có chỗ đặc biệt gì? Quan sát tỉ mỉ Đoạn Thiên Y, nàng Tu Vi cũng gần chỗ tại cung vương cấp đừng. Kẻ hèn cung vương, dựa vào cái gì có thể kêu gọi hơn 100 vị hoàng cấp tu sĩ? Đinh, tiểu phi cơ nói. Sau lưng của nàng có không thần đảo duy trì. Lại là không thần đảo sao? Tô Phi âm thầm nhíu mày. Như vậy nhìn tới, kế tiếp ta địch nhân lớn nhất chính là không thần đảo sao? Ân, tiểu phi cơ nói khẳng định nói. Hiện giờ ngươi đã tại Thánh Đinh Đại Lục đánh ra danh khí, liền Tư Mã sau tần đều đã đối ngươi cúi đầu xưng thần. Thế lực khác căn bản không đáng sợ. Tiếp đó, người sẽ phải chịu không thần đảo chế tài. Chế tài, Tô Phi không quá lý giải cái này từ. Tại sao là chế tài? Bởi vì ngươi quấy rầy Thánh Đinh Đại Lục trật tự. Ngoặc kép chấm chấm. Liền bởi vì ta muốn thống nhất Thánh Đinh Đại Lục, trở thành thiên hạ chi chủ. Hồi, lúc trước cổ trần mặc dù bị không thần đảo trấn áp, cũng là bởi vì hắn thành Thánh Đinh Đại Lục thiên hạ cộng chủ. Nhưng Tô Phi cùng cổ trần hành vi động cơ hoàn toàn là bất đồng. Cổ trần là muốn áp đảo đỉnh thế giới, tại Thánh Đinh Đại Lục bày ra hắn uy vũ, mà Tô Phi chỉ là muốn cho thế giới này trở nên càng thêm hài hòa. Hắn hy vọng tất cả tu luyện giả đều có thể trên phiến đại lục này có được thành tựu cao hơn. Thật không nghĩ đến, bởi vì cái này quấy rầy Thánh Đinh Đại Lục trật tự. Chẳng lẽ nói, Thánh Đinh Đại Lục trật tự chính là hỗn loạn sao? Hắn trong lòng ha hả nhất tiếu. Nếu là vì vậy, ta thật sự là không cách nào hiểu được. Lúc trước không thần đảo tại sao phải giúp ta nhiều như thế? Không thần đảo giúp ngươi là hy vọng ngươi mau rời khỏi Thánh Đinh Đại Lục, cũng không phải muốn ngươi ở nơi này xưng đế. Trên thực tế, Tiểu Phi Cơ đã sớm từng nhắc nhở Tô Phi, có thể sớm một chút xuất phát đi trước tiên vực, bởi vì là Tô Phi từ ra đời ngày đó khởi, cũng đã là thần dụ chỉ định người kia, mặc dù là không thần đảo, cũng không dám đắc tội. Điểm này, từ Tô Đình Tam Hồn bên trong sớm đã thể hiện ra. Có lẽ không thần sớm liền biết, Tô Phi sẽ tại Thánh Đinh Đại Lục nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cho nên hắn mới lại trợ giúp Tô Phi, hy vọng Tô Phi tại tăng thực lực lên về sau, mau rời khỏi. Đương nhiên, này hết thảy đều là trống rỗng đoán nghĩ, cũng không có được chứng thực. Nhưng Tô Phi trọng tình trọng nghĩa, trước sau nhớ đã từng giúp qua hắn những người đó, tại hắn trước khi đi. Nếu là không có thể cho những người đó cũng đủ hồi báo. Cái này trong lòng, trước sau đều cảm thấy băn khoăn. Đặc biệt là Mộc Gia, nếu không có trợ giúp của bọn hắn, tuyệt đối không thể có hôm nay Tô Phi. Mộc Gia tại Cầm Kiếm Sơn khu vực như đi trên miếng băng mỏng, lúc nào cũng có thể bị giết tộc. Nếu Mộc Gia đã xưng đế, hắn liền càng muốn giúp Mộc Gia đi lên đỉnh phong. Đây là hắn muốn cấp Mộc Gia hồi báo, nhưng hắn không thể nghĩ tới, bởi vì cái này làm tức giận không thần đảo. Chính là, Đoạn Thiên Y là như thế nào cùng không thần đảo dính líu quan hệ. Đối tại đây, Tô Phi vẫn là không cách nào tưởng tượng. Tiểu Phi Cơ nói, không thần đảo tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên xếp vào rất nhiều nhãn tuyến. Bọn họ có nhân tu là cũng không cao. Thậm chí là hoàn toàn không có tu vi, nhưng bọn hắn đều có một cái thực thân phận cao quý. Đó chính là không thần đảo nhãn tuyến, người mang như vậy thân phận cao quý. Vô luận bọn họ đi đến bất kỳ địa phương nào, đều sẽ thành là mảnh đại lục này tiêu điểm. Mặc dù bọn họ tu vi không cao, cũng nhất định sẽ thành hơi lớn ra say xưa nhạc nói đại nhân vật. Ngoặc kép chấm chấm, đúng không? Tô Phi lần đầu tiên hoài nghi Tiểu Phi Cơ thuyết pháp. Này hết thảy, người tựa hồ cũng sớm đã biết. Người không tin, Tiểu Phi Cơ nhìn ra được Tô Phi hoài nghi. Không phải không tin, ta chẳng qua là cảm thấy. Người có chút lời nói, cùng trước kia nói không quá giống nhau. Tô Phi hiện tại đầu óc thực loạn. Có lẽ đi, Tiểu Phi Cơ nói, theo hệ thống thức tỉnh dần dần hoàn thiện. Ta tu vi cũng dần dần khôi phục, đối với thế giới này, tự nhiên liền có càng hoàn chỉnh nhận biết, cho nên ngươi xác định chúng ta kế tiếp địch nhân chính là không thần đảo sao? Tô Phi hiện tại nỗi lòng tuy loạn, nhưng hắn đối Tiểu Phi Cơ vẫn cứ có 100% tín nhiệm. Cố đây, hắn hy vọng Tiểu Phi Cơ cho hắn một cái chính xác hồi đáp. Vâng. Tiểu Phi Cơ ngữ khí kiên định nói, không thần còn tại bế quan, hiện tại diệt không thần đảo là thời cơ tốt nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi nói, chúng ta lúc nào động thủ? Lời tuy như vậy, Tô Phi căn bản không biết như thế nào mới có thể tiến vào không thần đảo. Tiểu Phi Cơ suy nghĩ nghĩ, vẫn là mau chóng đi. Đến lúc đó nhường Mộc Nhược Thủy dẫn đường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lại nói tiếp, phía trước Tô Phi đi không thần đảo, thật là bái Mộc Nhược Thủy ban tặng, chính là cùng không thần đảo một trận chiến. Ta thật có thể thủ thắng sao? Phải biết, không thần đảo bên trên ở, mỗi người đều là nắm giữ thần lực thiên thần. Kiếm tôn chi lực tuy mạnh, nhưng ở trên trời thần lực trước mặt, không thể nghi ngờ là con kiến tồn tại. Lấy như bây giờ tư thái khiêu chiến không thần đảo, hay không nóng vội, tự chịu diệt vong. Sở vương, ngươi làm sao vậy? Chính làm hắn tâm tư phức tạp thời khắc. Tư Mã Kiếm đi đến trước mặt của hắn, truy hỏi, nếu thật tại không được, ta cũng có thể không gia nhập sở doanh. Nhưng ta hy vọng, sở vương không cần cầm ta trở thành địch nhân. Chỉ cần ngươi không cầm ta trở thành địch nhân, liền tính muốn ta hiện tại liền giải tán Tư Mã Sau Tần, ta cũng nhất định liền mày đều sẽ không nhăn một chút. Cái gì gọi là chuyện hay?